Đường đội đứng bên cạnh Trần đội phó, trong tay cầm một hộp kem ly, vẻ mặt mốc ngàn năm như một bằng gạch dưới bằng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, liệt kê một chút về trận đánh này. Lý Thường Dẫn, 3 người. Từ Sách Sử, 2 người. Tần Dạ Kéo, 5 người. Lúc này chết hết 10 người, trong đó có 2 bắc, còn lại là 8 đường môn. Độc Xà Kéo, 4 người. Dựa theo phía dưới mô tả thì trong 4 người này có lẽ có 1 bắc, 3 đường môn. Đoàn tổng cộng 30 người, 25 đường môn và 5 bắc. Sau khi bị du kích tỉa thì còn lại 14 đường môn và 2 bắc. Nếu chia ra thì 1 bắc phải lo cho ít nhất 7 người, đây. Góc truyện audio.com là không tưởng vì đường môn nổi danh máu giấy, cho nên đội của Lưu Xuyên đánh thắng là điều hiển nhiên. Cách chương.